Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 723, nghịch thiên cùi mục cửu tiểu thư, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này đại sảnh bầu không khí phi thường không tốt, có một loại dương cung bạt kiếm mùi thuốc súng Minh Châu nhìn tứ hoàng tử, khóe miệng mang theo băng lãnh châm chọc tươi cười, ngươi muốn theo ta hủy bỏ hôn ước. Tứ hoàng tử nhàn nhạt mở miệng, ta cùng ngươi tính tình không hợp, vẫn là sớm ngày hủy bỏ hôn ước, cũng tiết kiệm về sau lại xảy ra chuyện gì. Minh Châu trên mặt châm chọc lớn hơn, tính tình không hợp. Giống Vân Minh Châu như vậy tính tình tốt người, quả thực đều thật đều nhanh thành đồ bỏ đi, thế mà còn có người nói cùng với nàng tính cách không hợp. Quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, cũng là bởi vì Vân Minh Châu quá uất ức, cho nên nhiều như vậy nhân tài dám cưỡi tại trên đầu nàng đi ị, nàng cũng không phải Vân Minh Châu, sẽ không thụ loại này nhục nhã. Tốt, người nghĩ từ hôn có thể, chỉ cần ngươi quỳ gối ta Vân phủ cửa trên mặt đất, cho ta dập đầu 3 cái, ta có thể cân nhắc đáp ứng ngươi hủy bỏ hôn ước yêu cầu. Minh Châu cười lạnh, nghe thấy Minh Châu lời nói, trong phòng người đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền Vân Hiền cũng nhíu mày. Minh Châu, không được đối tứ hoàng tử vô lễ. Vân Hiền mở miệng, thanh âm 10 phần uy nghiêm. Minh Châu cười nhạo nhìn Vân Hiền, ta làm sao vô lễ, hắn ghét bỏ ta không có bất kỳ cái gì linh căn, tới cửa đến nhục nhã ta, hắn liền hữu lễ. Như luận này tiện nam nhân, nàng thấy một cái giết một cái, thấy một đôi giết một đôi. Ai có thể nại nàng gì? Tứ hoàng tử tức giận mặt đều xanh biếc. Vân Minh Châu, ta hôm nay tới cửa thật thương thật lượng cùng ngươi nói hủy bỏ hôn sự. Ngươi lại nói năng lỗ mãng. Ngươi tin hay không chỉ bằng ngươi câu này đại bất kính lời nói. Ta có thể muốn mạng của ngươi. Tứ hoàng tử đã lớn như vậy, ngoại trừ cho mình phụ hoàng cùng mẫu hậu quỳ qua. Hắn còn không có cùng người thứ ba quỳ xuống. Nữ nhân này thật to gan. Muốn mạng, Minh Châu hiếp mắt. Con ngươi lộ ra một tia sát cơ, nàng lãnh ngạo cười một tiếng. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tứ hoàng tử cắn răng mở miệng. Vân Minh Châu, như ngươi loại này tính tình quái đản ương ngạnh nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không hôn ngươi. Minh Châu cười lạnh, ánh mắt không nói được mỉa mai. Thật sự cho rằng ta muốn gả cho ngươi, như ngươi loại này phế nhân, ta lười nhác nhìn một chút. Thấy Minh Châu càng nói càng không tưởng nổi. Vân Hiền rõ ràng không vui, hắn vô cùng uy nghiêm mở miệng. Hồ nháo, cùng tứ hoàng tử xin lỗi, một cái chưa xuất các nữ tử đối tương lai phu quân nói chuyện như thế, giống kiểu gì. Hắn cũng không phải ta tương lai trượng phu, hắn hôm nay tới là từ hôn, dù là không lùi, như loại này tiện nam nhân, ta Minh Châu tuyệt không muốn. Minh Châu giơ cằm, một mặt cuồng ngạo, Cố Thiền Vũ, tại hoàng quyền trí thượng cổ đại. Nàng lại dám chống đối người ta hoàng tử, ha ha, thật nhiêu bức. Minh Châu làm như thế, hoàn toàn không có cân nhắc đến Vân gia hơn 100 nhân khẩu, chỉ cầu chính mình thống khoái, lại không có nghĩ qua tứ hoàng tử nếu như thật sự tức giận, cùng hoàng thượng tham gia một bản, kia Vân gia thì xui xẻo lớn. Hiện tại hoàng thượng vốn là kiêng kỵ Vân gia binh quyền, chính mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đối Vân gia ra tay. Như thế rất tốt. Minh Châu cho hoàng đế một cái làm khó dễ Vân gia cơ hội. Dám để cho người hoàng tử cho Vân gia quỳ xuống. Cái này Vân gia là muốn lên trời, là muốn làm phản a. Cố Thiền Vũ nhiệm vụ một trong chính là muốn bảo hộ Vân gia. Lau mặt, Cố Thiền Vũ đi vào đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Minh Châu, tứ hoàng tử thân phận gì? Có thể là ngươi tùy tiện vọng nghi. Cố Thiền Vũ cao quý lãnh diễm nhìn thoáng qua Minh Châu. Thanh âm mang theo một tia cảnh cáo. Trông thấy Cố Thiền Vũ tới, tứ hoàng tử sắc mặt rõ ràng dịu đi một chút, hắn si ngốc nhìn Cố Thiền Vũ. Lang nhi, cách chương.